Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, biến thái, ngươi, nàng một bên nôn mửa, một bên phẫn nộ chỉ vào hắn, toàn thân phát run, lạnh như băng cảm giác, Mạc Nhật Tỷ mỉm cười, dù sao hắn đã quyết định, từ hôm nay trở đi, nàng đi vào này cửa lớn, sẽ không nếu muốn ra. Từ hôm nay trở đi, hắn trò chơi liền sắp bắt đầu. Ngươi không phải mới vừa nói rất tốt sao? Hiện tại thế nào phun ra? Không thích, hắn lại đi chén của nàng lý gấp một chút tinh xảo điểm tâm. Mỉm cười nói, tựa hồ không cảm thấy nàng nhổ ra đông tây buồn nôn. Biến thái, Lý Quả trong lòng chỉ có như vậy một ý nghĩ. Nhưng nàng thực sự buồn nôn. Chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ ấy màu sắc rực rỡ xà vừa tiến trong bụng của nàng. Nàng liền chưa nghĩ phun ngoài chính là nghĩ phun, nổi da gà đô nổi lên một thân. Không muốn, nàng biên phun biên muốn rời đi những thứ ấy như vậy tinh xảo thức ăn. Bị dọa, Mạc Nhật Tỷ tươi cười không thay đổi, nhìn nàng nhếch nhác thành cái kia bộ dáng. Trong bụng gì đó đô nhổ ra, lại không ngừng phun dịch vị các loại. Cuối cùng vậy mà chỉ nôn khan không đông tây phun ra. Lâm quản gia ở một bên lo lắng nhìn, hắn không biết vì sao xà vương hội như vậy đối tiểu thư. Rõ ràng những thứ ấy thức ăn chỉ là thức ăn thông thường. Xà vương mà lại muốn nói thành là thịt rán, mình cũng là xà, sao có thể ăn đồng loại của mình. Hoàng Nhi thấy rất lo lắng, viền mắt đã sớm đỏ, nếu không phải quản gia không cho nàng quá khứ. Nàng đã sớm chạy quá khứ hầu hạ tiểu thư, nhìn tiểu thư thống khổ như vậy, nàng liền khổ sở, thịt rắn ăn thật ngon, dinh dưỡng, mỹ vị, không phải có rất nhiều nhân thích ăn sao? Ta cũng nghĩ đến ngươi rất thích ăn, cố ý ở chọn điều, nha, đúng rồi, liền là hôm nay cái kia dọa vựng ngươi xà, ta đem nó giết, vì cấp làm bữa cơm này thái. Báo thù cho ngươi, Mạc Nhật Tỷ tựa hồ còn ngại nàng phun được không đủ tựa như. Cười híp mắt tiếp tục nói. Hành hạ nàng, ngươi không nên nói nữa, quá tàn nhẫn. Cái kia xà cũng không có thương tổn hại nàng. Tại sao muốn đem nó giết? Giết thì giết, còn cố ý nấu cho mình ăn. Thật sự là thật quá mức. Nàng bị giết, Hoàng Nhi chát đi ánh mắt. Nàng còn sống được hảo hảo nha, còn đứng ở chỗ này. Xà vương tại sao muốn lừa gạt tiểu thư? Tại sao muốn nhạ nàng khó chịu? Xà vương đây là ý gì? Hoàng Nhi càng phát ra không hiểu. Nhưng nàng không dám nói lung tung loạn làm. Nàng phi thường sợ hãi xà vương. Cho nên đành phải xin lỗi tiểu thư. Hết chương.